Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, cố nhân gặp nhau. Ra mắt công tử, thiên binh thám tử thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm lập tức liền quỳ xuống. Ngươi đứng lên mà nói, ngươi tìm đến mấy cái thiếu phu nhân tin tức. Diệp Tâm Trần hỏi, thiếu phu nhân ta không có nhìn thấy. Thế nhưng ta thấy đến thiếu phu nhân tộc nhân, nàng có thiếu phu nhân tin tức. Thiên binh thám tử mười phần cung kính nói, mau đưa thiếu phu nhân tộc nhân mời đi theo. Diệp Tâm Trần nội tâm không rõ ràng lắm, cái này tộc nhân rốt cuộc là thiên sứ vẫn là huyễn linh nữ yêu. Rất nhanh liền có thiên binh đặt lên một cái cáng cứu thương, phía trên nằm người đã hấp hối. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi, người này Diệp Tâm Trần nhận thức, cư nhiên là Vũ Lạc nữ vương, đó là huyễn linh nữ yêu mấy đại nữ vương một trong. Vũ Lạc, Diệp Tâm Trần nhanh chóng nhét xuống mấy viên đan được chữa thương đặt ở Vũ Lạc trong miệng. Vũ Lạc thương thế trên người mười phần nghiêm trọng, tại đan được chữa thương hạ, mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Tâm Trần. Thánh Hoàng, Vũ Lạc kích động nghĩ muốn đứng lên, lại bị Diệp Tâm Trần đỡ lấy. Ngươi không muốn đứng dậy, ngươi thương thế mười phần nghiêm trọng, các ngươi huyễn linh nữ yêu đến cùng phát sinh chuyện gì? Phiêu phiêu như thế nào? Diệp Tâm Trần vội vàng hỏi. Thánh Hoàng bệ hạ, ngươi phải cứu cứu chúng ta nữ hoàng a. Vũ Lạc gấp gáp nói, đem cụ thể sự tình nói cho ta biết. Diệp Tâm Trần con mắt biến lăng lệ lên, vô luận là ai, dám muốn thương tổn Liễu Phiêu Phiêu, hắn cũng sẽ đem đối phương thi thể nát vụn vạn đoạn. Chúng ta vừa mời tới thần quốc thời điểm, liền gặp được cái khác thần tộc công kích, chúng ta huyễn linh nữ yêu một tộc thực lực quá yếu, căn bản cũng không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có thể bốn phía ẩn núp. Lần trước trải qua cùng cái kia thần tộc đánh một trận, chúng ta huyễn linh nữ yêu tổn thất hầu như không còn, liền ngay cả nữ hoàng bệ hạ đều biến mất. Vũ Lạc nữ vương mười phần thương tâm nói, thánh linh. Diệp Tâm Trần hô to một tiếng, ở đây. Thánh linh lập tức xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước, phái ra nữ quan nói cho Thẩm Thiên Ngưng, để cho nàng tập kết Thiên Diệp Thành sở hữu năng động thành viên lực lượng, toàn bộ tiến vào Thiên Không Chi Thành, nói cho bọn hắn biết, lần xuất chinh này cửu tử nhất sinh, nguyện ý tới, liền đem sở hữu gia tài đều mang vào Thiên Không Chi Thành. Không nguyện ý tới, chúng ta cũng không muốn miễn cưỡng, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Diệp Tâm Trần trực tiếp nói. Thánh linh biết Diệp Tâm Trần hiện tại gấp mắt đỏ, cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người liền đi an bài, theo thiên cung nữ quan bốn phía thông cáo các đại môn phái. Cái này Thiên Diệp Thành thế lực mới vừa vặn cấu thành liên minh. Nghe tới lần xuất chinh này cửu tử nhất sinh thời điểm, rất nhiều tông môn đều do dự, bọn họ đều không rõ ràng. Liền ngay cả cường đại chúng tinh minh đều bị đánh bại, còn có cái gì thế lực có thể ngăn cản hắn nhóm Thiên Diệp Thành? Rất nhiều người nghĩ muốn đụng một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới cửu tử nhất sinh, bọn họ đều lùi bước. Cũng chỉ có cùng người khác tinh minh đánh một trận cửu châu thần đàn thế lực khắp nơi đều nguyện ý gia nhập lần xuất chinh này. Diệp Tâm Trần dùng thần hồn thạch liên hệ tới Yêu Nguyệt cùng Nguyệt Thần, hỏi thăm các nàng tại vũ trụ thần quốc có cái gì không binh lực trợ giúp. Nguyệt Thần vẫn còn ở chúng tinh minh, nàng không ngừng đem chúng tinh minh các loại tin tức truyền đạt đến Diệp Tâm Trần trên tay. Nguyệt Thần thấy được Diệp Tâm Trần hỏi thăm thời điểm, nàng thế nhưng mà vẻ mặt xoắn xuýt. Nàng chỗ đó có cái gì thế lực trợ giúp Diệp Tâm Trần? Từ khi đi đến thần giới, nàng đều là người cô đơn. Diệp Tâm Trần cùng Nguyệt Thần lúc nói chuyện lúc thế nhưng mà hình chiếu. Một bên chúng tinh minh thượng giới minh chủ cũng nghe rõ ràng chuyện này. thấy được Nguyệt Thần nhíu mày bộ dáng, chúng tinh minh thượng giới minh chủ kém chút khóc lên, lập tức đứng ra la lớn: "Vĩ đại Nguyệt Thần, lão nhân ngài nhà có, lão nhân gia người tại thần quốc có thế lực, chúng ta thần quốc chúng tinh minh nguyện ý toàn bộ nghe theo thiên cung điều phái." Chúng tinh minh thượng giới minh chủ kém chút không khóc ra tới, rốt cuộc tìm được một cái lập công chuộc tội cơ hội. Đoạn này thời gian Nguyệt Thần tại chúng tinh minh ăn uống miễn phí, một mực đổ thừa không đi, kém chút đem chúng tinh minh tất cả mọi người đều cho hù chết. Rất sợ thiên cung sẽ truyền đến nhường Nguyệt Thần tiêu diệt toàn bộ chúng tinh minh cơ hội. Hiện tại có cơ hội đem chúng tinh minh trói tại thiên cung trên chiến xa. Chúng tinh minh thượng giới minh chủ kém chút hạnh phúc đều muốn ngất đi. Thật sự là ngủ gật liền có gối đầu. Chỉ cần có thể lấy được thiên cung tha thứ, chỉ cần thiên cung bên kia đừng cho Nguyệt Thần tiêu diệt toàn bộ chúng tinh minh, coi như thần quốc chúng tinh minh đều chết hết, thì như thế nào? Nguyệt Thần nghe được chúng tinh minh thượng giới minh chủ nói, ngốc trệ một cái, rất nhanh liền phản ứng kịp. "Ngươi là một người tốt." Nguyệt Thần thập phần vui vẻ nói, chính mình rốt cuộc có thể trợ giúp công tử. "Cảm ơn Nguyệt Thần đại nhân khích lệ." Chúng tinh minh thượng giới minh chủ kích động nước mắt tràn mi, đem Diệp Tâm Trần biết toàn bộ chúng tinh minh cũng sẽ tới hiệp trợ thời điểm. Diệp Tâm Trần có chút mộng bức, "Ngươi như thế nào điều động chúng tinh minh người?" Diệp Tâm Trần thế nhưng mà mười phần rõ ràng, chúng tinh minh tại thần quốc cũng là thập phần cường đại. Lần trước liền là bởi vì Mao Lập Nhân thua ở băng giao trên tay, bọn họ mới lui binh, bằng không thì chúng tinh minh cùng với Cửu Châu Thần Đàn những cái này liên minh chết dập đầu nói. Cửu Châu Thần Đàn những cái này tới đây khác nhau tông môn viện binh, thật sự là đánh không lại chúng tinh minh. Đem Diệp Tâm Trần biết Nguyệt Thần ngay tại chúng tinh minh thời điểm, hắn có chút không rõ, chính mình chỉ là nhường Nguyệt Thần đi điều tra một cái chúng tinh minh tại hư vô thần giới thế lực như thế nào, lại không nghĩ tới Nguyệt Thần cư nhiên trực tiếp chạy đến nhân gia bên trong đi. Quan trọng hơn chính là, Nguyệt Thần biết chúng tinh minh những tin tức kia đều là chúng tinh minh chính miệng nói cho Nguyệt Thần. Diệp Tâm Trần vô ngữ, hắn hiện tại mới hiểu được vì sao Nguyệt Thần cho mình chúng tinh minh tin tức như vậy kỹ càng. Nguyên lai Nguyệt Thần danh hào tốt như vậy dùng, quang chính là ngồi ở chúng tinh minh, liền dọa chúng tinh minh đem bản thân sở hữu nội tình đều cho tung ra. Tuy rằng không rõ ràng lắm đem huyễn linh nữ yêu áp chế đánh thần tộc rốt cuộc là tình huống như thế nào, thế nhưng Diệp Tâm Trần đem có thể điều động binh lực toàn bộ đều cho động viên lên. Về phần yêu nguyệt bên kia, yêu nguyệt mười phần xoắn suýt nói cho Diệp Tâm Trần, Tu La tộc một tộc sau khi phi thăng, đại đa số cũng sẽ trực tiếp phi thăng đến hư vô thần giới. Tại thần quốc, Tu La tông căn bản cũng không có bất kỳ căn cơ. Yêu Nguyệt kém chút nghĩ muốn phái ra Tu La tông cường giả trực tiếp hạ phàm đi đến vũ trụ thần quốc đi trợ giúp Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần cân nhắc đến cái này xuyên qua lưỡng giới không gian chi môn, yêu cầu thời gian nhất định, Diệp Tâm Trần không có cái này kiên nhẫn chờ đợi, cũng liền cự tuyệt. Hơn nữa thượng giới Tu La Tông khẳng định đều là mười phần kiêu ngạo tồn tại, đừng đến lúc đó kêu một đám lão tổ tông tới đây, cái kia đã có thể mười phần đáng ghét. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, Diệp Tâm Trần đối Tu La tộc đi tiểu tính thế nhưng mà mười phần rõ ràng. Diệp Tâm Trần thật sự là lo lắng những cái này Tu La tộc sát nhân giết điên cuồng lên, ngay cả người mình đều giết. Vũ Lạc nữ vương thương thế hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một chút lúc sau, liền cùng tại Diệp Tâm Trần bên người, nàng cũng gấp nữ hoàng bệ hạ an nguy. Ban đầu Vũ Lạc nữ vương đối Diệp Tâm Trần có thể triệu tập thực lực không có để vào mắt. Diệp Tâm Trần mới đi đến thần quốc bao lâu, coi như lợi hại hơn nữa, phát triển lại nhanh chóng, có thể nhanh hơn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh huyễn linh nữ yêu một tộc sao? Thế nhưng có chút viện binh, chung quy so với cái gì cũng không có mạnh hơn đi. Thế nhưng mà đem Vũ Lạc nữ vương thấy được mấy mười vạn thần nhân bước lên thiên không chi thành thời. Điểm, nàng cả người đều mộng bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.